Phong Thần Châu, chương 3069, chuyện này quá là kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần công tử nói sai rồi, Vạn Thiên Các đương nhiên sẽ mua. Ngụy Tiên Sinh đứng sau lưng Mô lão giờ phút này rốt cục mở miệng, Mô lão không có quyền hạn này, ông ta có. Ngụy Tiên Sinh giờ phút này đi ra, tiếp nhận thẻ đen trong tay Lý Nghị, ánh sáng lóe lên, phía trên thẻ đen xuất hiện hai hàng chữ, tính danh, Tần Ninh, dự trữ 1,25,000,000 linh tinh. Ngụy Tiên Sinh giao thẻ đen cho Tần Ninh. Tần Ninh sờ vào thẻ đen, cười nhạt nói: xem ra Vạn Thiên Các của Thành Thiên Giao thú vị thật đấy. Quyền hạn của một vị giám định sư cao cấp mà còn không bằng tùy tùng. Nghe đến lời này, Ngụy Tiên Sinh cười nhạt nói: Tần công tử đã sớm nhìn ra tại hạ cũng không phải là tùy tùng, sao còn phải nói như vậy làm gì? Ngô lão giờ phút này cũng là thở ra một hơi. Ngụy Tiên Sinh giả bộ làm tùy tùng của lão ta thật sự khiến lão ta rất áp lực, thì ra là thế. Tần Ninh cười nhạt nói: nếu như thế giao dịch đến đây là kết thúc, ba món đồ vật này Vạn Thiên Các cất kỹ đi. Tần Ninh đứng dậy muốn rời đi, Ngụy Tiên Sinh giờ phút này lại đột nhiên nói: Tần công tử, Ngụy mỗ đường đột không biết Xích Dương Long Luân trong tay Tần công tử có thể bán không? Xích Dương Long Luân, lời này vừa nói ra, mắt Lý Nghị đại sư sáng lên, bảo khí siêu phẩm mà Phong Vương đã từng sử dụng, gần với cấp bậc vương khí. Nghe đến lời này, bàn tay vuốt ve bàn đá của Tần Ninh lúc này bỗng nắm chặt mấy phần, không bán. Ngụy Tiên Sinh nghe đến lời này, lại càng thêm sốt ruột nói: ta nguyện bỏ 1,000,000 linh tinh mua lại. Lời này vừa nói ra, đừng nói là Lý Nghị đại sư, đến cả Ngô lão cùng mấy người Cốc Tân Nguyệt cũng đều sửng sốt. Ngụy Tiên Sinh lại coi trọng một món bảo khí siêu phẩm hơn cả vương khí, chuyện này quá là kỳ quái, nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói không bán, giọng nói của Tần Ninh giờ phút này trở nên lạnh lùng, thế nhưng còn không đến mức sau 2-3 câu nói liền từ chối như thế. Ngô lão giờ phút này cũng tỏ ra khó coi. Vị đại nhân này, đừng nói lão ta, kể cả là Vạn Tử Hàng cũng phải khách khí ứng phó. Cách chương.